Xin mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tâm linh ngôn tình mang tựa đề Giao ước âm dương. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Hướng Dương mang vẻ mặt lo sợ của mình đi đến trường. Hôm qua cô không về nhà, kiểu gì Huy Nam cũng sẽ giận cô lắm cho coi. Nhưng nghĩ đến chuyện tại sao cô lại ở trong một phòng khách sạn, mặc bộ váy ngủ gợi cảm đến như vậy. Còn Lê Thương thì đã làm gì tối qua cơ chứ? Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Không phải đâu, không phải như thế đâu. Mình không thể ngủ cùng một tên đàn ông nào cả. Làm thế nào mà không nhớ một chút gì vậy? Bình tĩnh nào, Hướng Dương. Nếu như có việc gì thì không thể như thế được. Không có việc gì thế này được đâu. Có không? Không chứ. Có không? Thật là điên mất thôi. Hướng Dương vừa đi vừa cảm giảm đến bực bội vì không thể biết được chuyện gì xảy ra với mình tối qua nữa. Bất ngờ, Mika cùng với bọn tay chân của mình từ từ đi tới, nắm lấy đầu tóc của cô với vẻ mặt giận dữ khiến cô nhăn mặt vì đau. Này! Các người làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra, rồi nói xem nào. Hương Dương gằn giọng nói, vẻ mặt khó chịu. Cái mồm vỡ toác đó mà giờ còn nói ra như vậy hả? Trời đất ơi, phải biết địa vị của mình chứ, hay là cho biết phải sợ như thế nào? Mika quát thẳng vào mặt Hương Dương, làm cô chẳng hiểu cô ta đang nói gì cả. Cô vênh mặt lên đáp. Này, nói cũng phải để người khác hiểu nữa chứ. Tôi không có lý do gì để chịu mấy người ăn hiếp như thế này. Bỏ tôi ra ngay. Cô rằng co, cố thoát khỏi vòng tay của bọn họ. Đã bây giờ cứ như bị bọn chúng giữ chặt lại rồi lôi đi tới bản tin của trường. Cô xô một phát ngã xuống sàn như ném đồ vật vậy. Không có lý do gì hả? Việc lừa dối hội trưởng Huy Nam cũng không khác gì việc lừa tất cả mọi người bọn tao. Việc một con nhỏ bẩn thỉu như mày bồi xấu trường, bồi xấu danh tiếng của Huy Nam, bọn tao để yên cho mày được sao? Mày hãy nhìn lên màn hình đi. Mika gân cổ lên, nói về ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Mọi người đều tập trung lại để xem có chuyện gì đang diễn ra. Hương Dương ngước mặt lên nhìn màn hình. Hình ảnh cô ngủ cùng với một người đàn ông được chụp lại đang phát trên màn hình. Cô bàng hoàng đứng phát dậy, giãn căng đôi đồng tử nhìn không tin đó là mình. Mọi người bắt đầu xôn xao lên, chỉ trích, cười đùa, khinh thường cô. Làm cái gì vậy? Mấy người định bắt nạt cô ấy phải không? Mọi người bắt đầu tàn ra khi thấy sự xuất hiện của Huy Nam. Lần này thì Hướng Dương thật sự như đứng trên đống lửa, cô như chết sững tại chỗ. Tiền bối Huy Nam, anh đã bị lừa, làm ơn hãy tỉnh táo lại chút đi. Vợ của anh gian díu với người đàn ông khác đấy. Mika lên giọng nói đầy dứt khoát, đưa tay chỉ thẳng vào màn hình. Hương Dương vội đi tới quay lưng, giang tay che chắn lại, không muốn để Huy Nam nhìn thấy những hình ảnh đó, vội lên tiếng phần bua. Không phải đâu Huy Nam, đây không phải là sự thật đâu, cái này sai đấy. Huy Nam bước tới đẩy Hướng Dương qua một bên. Bức ảnh cô cùng với người đàn ông khác nằm ngay trên giường, đập ngay vào mắt của anh. Vẻ mặt anh như cứng đờ ra, không cảm xúc gì, cất giọng hột hận đáp. Tối qua em không về. Thì ra em đã ở bên người đàn ông này, vậy mà tôi đã ngu ngốc đi tìm em suốt đêm qua như một thằng điên. Phải có gì đó làm sai, thì mới có những bức ảnh được chụp này chứ. Không biết, thật sự em không biết gì, hình như có ai đó cố tình đưa em vào bẫy. Hương Dương giải thích với vẻ mặt hoang loạn, cô chỉ mong Huy Nam sẽ không tin những chuyện này mà tin tưởng cô. Ánh mắt của anh nhìn cô bỗng chốc chuyển sang sắc lạnh, cảm xúc giảm xuống. Chỉ như thế này thôi sao? Đặt bẫy, em dễ dàng rơi vào như thế sao? Thì ra, em là loại người con gái như vậy. Tôi đã tìm mọi cách để có được tình cảm của em, còn em lại đi qua lại với người đàn ông khác. Như vậy có công bằng không? Thậm chí là ra anh. Những gì tốt ra từ miệng Huy Nam như nhát dao đâm thủng trái tim cô. Ánh mắt cô nhìn đầy thất vọng, hụt hẫng, cô bất lực lên tiếng đáp. Huy Nam, anh làm tôi thất vọng đấy. Anh có tin hay không, không có liên quan gì đến tôi. Tôi không biết tại sao mình lại phải giải thích chuyện khó hiểu này. Tóm lại thì đây không phải là sự thật. Đây thật sự là việc tôi không biết gì cả. Nếu anh coi tôi là vợ, thì lẽ ra anh nên tin tưởng tôi mới phải. Huy Nam nắm chặt lấy hai vai của Hướng Dương, ánh mắt tức giận nhìn cô đáp. Anh sẽ chỉ hỏi em một điều duy nhất thôi. Cô gái trong ảnh kia có phải là em không, Hướng Dương? Hướng Dương im lặng, không biết nói gì và càng không muốn nói. Vì con nói thì anh cũng sẽ không tin. Bởi người trong đó là cô, không thể chối cãi được. Giọt nước mắt uất ức rơi xuống mặt cô. Huy Nam bỏ tay ra đáp. Em nói anh có tin hay không, không liên quan gì có phải không? Đúng vậy, cô nói đúng, Hướng Dương, tạm thời thì chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa. Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi một cách vũ phàng. Vậy mà cô cứ ngỡ anh sẽ ở lại đứng ra bảo vệ. Nhưng cô đã sai rồi, sai thật rồi. Cái con nhỏ làm ô uế này, có chồng rồi còn ngoại tình nữa, làm anh Huy Nam buồn, mau xử nó đi. Sau khi Huy Nam vừa rời khỏi, thì ngay lập tức đám người của Mika vào vùi dập Hướng Dương, không ngừng lôi cô, cấu xé, nắm tóc cô. Cô như bất lực trong nước mắt và nhìn anh bước đi. Đúng là cái loại con gái nhởn nhơ mà, ăn mặc hở hang rồi lên giường nằm cùng với người đàn ông khác, trong khi đã có chồng chứ. Đúng là đồ hai mặt, lăng loàn, toàn hớt tay trên không. Nó chẳng khác nào là hồ ly quyến rũ đàn ông cả. Ngay cả da anh lạnh lùng thế kia còn khiến anh mềm lòng nữa. Hồ ly ư? Tôi lại không nghĩ cô ấy là hồ ly. Nhưng các cô mới là hồ ly đấy. Mọi người đều tản ra, ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của da anh. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh khiến họ đều phải câm nín, không dám hó hé nửa lời. Da anh đi lại gần chỗ Hướng Dương đang ngồi bất thần kia, hướng mắt nhìn về phía bảng tin, nhíu mày nhìn hình ảnh cô ấy đang nằm trên giường cùng với một người đàn ông khác. Tay anh siết chặt lại nổi cả đường gân máu. Anh đang cố kìm nén cơn tức giận, thế nhưng không để bộc lộ ra bên ngoài. Anh nhìn vô cũng đều biết Hướng Dương bị người khác chơi xấu. Nhìn ở góc độ này đã có thể kẻ thứ ba chèn vào. Tên đó không thể tự tin chụp hình được. Còn nữa, anh cũng đã đứng chứng kiến những gì đã diễn ra ở đây nãy giờ. Huy Nam đã không đứng ra bảo vệ, cũng không tin cô mà lại nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Dạ anh à, anh nhìn đi, bằng chứng sờ sờ trước mặt thế kia, cô ta đã lừa dối chính anh Huy Nam, chồng của mình, còn quyến rũ anh nữa, giờ thì nằm ngủ với thằng khác, không phải là hồ ly thì còn là gì? Mika đứng ra gằn giọng nói. Dạ anh quay sang nhìn Mika với ánh mắt sắc lẹm, cùng nụ cười nhếch môi như có như không, anh trầm giọng nói. Có vẻ như các cô và các người đứng đây rất có hứng thú để đâm chọc người khác thì phải. Cô ấy có phải là hồ ly hay không cũng đâu liên quan gì đến các người. Nhưng... Mika như cứng họng, không biết nói gì, cúi gằm mặt không dám nhìn anh, vì ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của anh đang nhìn ra. Dạ anh cúi người đỡ Hướng Dương đứng dậy một cách ân cần. Âm thầm bên tai cô, giọng nói trầm đục. Đến đi, đừng khóc nữa. Tôi đưa cô đi ra khỏi đây. Hướng Dương quay ra nhìn anh với ánh mắt ươn ướt, đỏ hoe, rồi cùng anh đi khỏi đây. Lê Thường đứng trên dãy hành lang nhìn xuống, trong sự tức giận, khi ra anh xuất hiện rồi đưa Hướng Dương đi, hai tay siết chặt lại. Cô tưởng ra anh sẽ bực tức khi nhìn thấy bức hình đó, nhưng không, anh lại rất bình thản, không có một chút phản ứng gì cả. Hai người cùng nhau đi xuống bậc thang dài trước mặt, ra anh đi xuống trước một vài bậc. Còn Hướng Dương thì đi phía sau. Cô cầm khăn bùi xoa mà anh đưa cho để lau nước mắt. Giờ thì cô cũng đã tạm ổn hơn một chút. Đến cuối cùng thì chỉ có ra anh đứng ra bảo vệ cho cô mà thôi. Nhiều lúc cô nghĩ lại, lúc cô buồn, anh cũng xuất hiện đúng lúc, làm cơn buồn phiền của cô nhanh chóng tan biến. Cô cảm thấy thoải mái khi bên cạnh anh. Giờ cũng chẳng phân định cảm xúc của mình nữa. Ra anh chợt dừng bước, quay lại nhìn Hướng Dương với ánh mắt lạnh, khiến cho cô cũng dừng bước theo anh. Cô đứng trên anh bốn bậc thì mới có ngang với tầm mắt chiều cao của anh. Hôm qua cô đi đâu mà để chuyện kia xảy ra như vậy? Tối qua tôi được Lê Thường rủ đi vào quán bar uống rượu. Sau khi uống rượu xong, rồi sau đó chuyện gì thì tôi cũng không nhớ nữa. Sáng ra chỉ thấy mình ở trong phòng đó, mặc váy hai dây mỏng tang. Hương Dương thở dài đáp với vẻ mặt xịu xuống. Lê Thường ư? Cô gái gốc này, đã cảnh báo đừng có chơi với mấy loại người như cô ta, vậy mà vẫn chơi à? Chắc chắn chuyện này là do cô ta bày trò rồi. Giải nghĩ thầm với vẻ mặt nghiêm nghị, có chút bực tức, chỉ muốn mắng cho Hướng Dương một trận thôi, nhưng lại không nỡ. Lỡ cô ấy hòa khóc lên thì làm sao dỗ dành nổi. Anh quay người tiếp tục bước đi. Lê Thường thu dọn sách vở bỏ vào ba lô rồi đứng dậy rời khỏi lớp, thì chợt đứng khựng lại khi ra anh đang đứng chặn ngay trước mặt, khiến cô thoáng giật mình. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt của cô, vô cảm xúc, không tức giận cũng không dịu nhẹ. Chuyện này do cô làm phải không? Giành cất giọng trầm bổng. Lê Thương cười trừ gượng gạo đáp. Anh nói chuyện gì? Chuyện cô gài bẫy Hướng Dương ấy. Anh nói cái gì vậy? Em không biết. Chuyện Hướng Dương thì liên quan gì đến em? Lê Thương vội lên tiếng phần bua. Không biết hay biết nhưng không dám nói. Tối qua cô mời cô ấy uống rượu, rồi mọi chuyện sau đó đều do một bàn tay cô dựng lên cả. Dạ anh gằn giọng nói, với ánh mắt hiện lên rõ sự phẫn nộ. Phải, là do em làm đấy, thì sao nào? Lúc này, Lê Thường cũng khai thật ra vì cô không thể nhịn được nữa. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh mà đáp. Em chỉ muốn anh hiểu lầm mà từ bỏ việc thích cô ta thôi, mà công nhận cô ta dễ mềm lòng thật. Xin tha thứ, cô ta chấp nhận ngay, nên em mới nhân cơ hội này mà gài bẫy cô ta thôi. Giờ đến cả Huy Nam cũng không thèm đứng ra bảo vệ cô ta nữa. Nhưng tại sao anh lại bất chấp miệng người đời mà đứng ra bảo vệ cô ta như vậy? Cô im đi! Dạ anh lớn giọng đáp. Anh không thể thích em được sao? Dạ anh! Cho dù cô có giờ bất cứ thủ đoạn gì, tôi cũng không bao giờ thích cô. Không bao giờ! Nói rồi anh quay người, nhanh chóng rời khỏi đây trong chớp nhoáng. Không gian còn lại chỉ còn một mình Lê Thương đứng im ở đó. Sau khi biết được sự thật mọi chuyện, Dạ anh rời khỏi trường, đi bộ lang thang một mình trên đoạn đường vắng với vẻ mặt lạnh lùng. Thật sự trong lòng của anh có nỗi bất an. Dâu tây à, anh không thích nhìn thấy nước mắt của em vì ai đó mà rơi. Dạ anh nghĩ thầm trong lòng như vậy. Với ánh mắt lãnh đạm, anh cứ thế chậm rãi bước đi với hướng phổ định. Bụp một tiếng, bất chợt có một cô gái va vào người Dạ anh. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng nổi bật, mặc đầm suông màu đỏ đô dài ngang gối, chân bằng đôi giày thể thao năng động. Tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Cô ấy vừa cúi đầu vừa xin lỗi, rồi ngước mặt lên nhìn Dạ anh. Đôi đồng tử giãn rộng ngạc nhiên, miệng tốt lên. Ủa, Dạ anh, là anh mà, phải không? Thiên Kim, sao em lại ở đây? Dạ anh cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt ngỡ ngàng khi gặp lại cô. Cô bạn thân của Hướng Dương tại giao lộ âm dương này. Còn một điều khiến anh bất ngờ nữa, cô ấy nhìn thấy anh. Đúng là không thể ngờ lại gặp anh đấy. Dạ anh, em từ Mỹ trở về đây à? Định sẽ ghé vào biệt phủ của anh để làm kiểm nghiệm, lật lại vụ án cái chết của anh để làm luận án tốt nghiệp đây. Thiên Kim nói giọng đều đều, miệng nở nụ cười thật tươi. Em có khả năng nhìn thấy vong hồn sao? Dạ anh thắc mắc hỏi. Đúng như vậy, em là nhà ngoại cảm đó mà. Cô vừa nói vừa cười, chợt cảm thấy nổi da gà, lạnh sống lưng khi nhìn không khí nơi này chuẩn bị sập tối, khiến cô cảm thấy có chút sợ sợ. Cô thầm than. Cũng may gặp anh ở đây, chứ đi một mình, sợ thấy bà nội đi được. Mà tối nay cho em ở ké nhà anh nhá. Dạ anh lưỡng lự rồi cũng gật đầu, đồng ý. Hai người đi cùng nhau trên đường về nhà. Mà này, kể từ ngày anh mất, em với anh Hoàng rất buồn ấy. Mà em về 2-3 ngày nay rồi, không liên lạc với cô ấy. Không biết cô ấy đi đâu nữa. Kể ra thì anh cũng mất lâu rồi nhỉ. Thiên Kim nói giọng có chút thoáng buồn cho cuộc tình của Gia Anh và Hướng Dương. Cô cảm thấy tiếc nuối khi một người ra đi để người kia ở lại trong nỗi đau khó tả. Kể từ ngày anh mất, cũng là lúc Hướng Dương bước chân đến xã hội vong hồn này. Duyên mệnh đưa đẩy khiến sao? Cô ấy lại trở thành dâu nhà họ Đào nữa. Vẻ mặt anh trở nên trầm ngâm. Hướng Dương đi phía xa, vô tình nhìn thấy Gia Anh đang đi cùng với một cô gái khác. Cô nhíu mày cảm thấy lạ. Cô gái đó là ai? Tại sao lại cùng với Gia Anh? Trước giờ có thấy anh đi cùng với ai đâu? Một đống câu hỏi ngập tràn trong đầu cô. Không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút khó chịu, bực bối trong lòng khi thấy anh đi cùng với người con gái khác. Mà trong lòng của cô hiện tại thì lại có Huy Nam. Nó cứ rối tung kiểu gì đó. Cô thật sự muốn biết cô gái kia là ai, như thế nào. thế là cô quyết định chạy lại đó. Mà em không hiểu tại sao anh chết rồi, nhưng lúc đến hiện trường vụ án lại không có xác của anh. Đó là điều em thắc mắc nhất. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được xác của anh nữa. Anh có thể nói cho em biết rõ ngọn ngành mọi chi tiết, chuyện gì đã xảy ra với anh không? Chuyện này... Gia Anh, chờ tôi về với. Hướng Dương đột nhiên chen ngang cuộc nói chuyện giữa Gia Anh và Thiên Kim một cách bất ngờ, làm Gia Anh đứng đơ ra nhìn cô. Còn Thiên Kim như há hốc mồm, đôi mắt trợn tròn một lần nữa ngạc nhiên mà thốt lên. Hướng Dương, sao cậu lại ở đây vậy hả? Thiên Kim là Thiên Kim mà. Hai người ôm chầm lấy nhau trong vỡ òa khi gặp lại, với nhiều cùng bậc cảm xúc. Thiên Kim vội buông Hướng Dương ra, nhưng mày hỏi, sao cậu lại ở đây? Có biết mình đi tìm cậu mà không thấy, có biết không hả? Mà cậu nhìn thấy Gia Anh sao? Người đã chết rồi đấy. Ừ, tại mình bị tai nạn giao thông suýt chết, nhưng rồi tỉnh dậy là nhìn thấy người chết luôn đấy. Mình bị gia đình đuổi đi, chán đời quá nên mới tới đây. Hương Dương mày nheo như con mèo, khóc rướt mướt khi gặp lại con bạn thân. Tai nạn giao thông ư? Ủa, vậy bây giờ cậu với Gia Anh, hai người vẫn đang yêu nhau kiểu tình người duyên mà hả? Thiên Kim ngu ngơ hỏi, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người. Hương Dương đánh vào tay Thiên Kim một cái, lên giọng đáp, bậy bạ nào, mình với Gia Anh có yêu nhau đâu. Hiện tại mình đang làm dâu con của nhà người ta rồi. Cái gì? Chuyện này là sao? Câu nói đang làm dâu của nhà người ta là thế nào? Thế còn Gia Anh? Gia Anh để làm cảnh hả? Mà sao mình thấy cậu với Gia Anh như chưa hề quen biết vậy? Lục trường thấy hai người thân mật lắm cơ mà. Cậu nói cái gì vậy Thiên Kim? Mình với Gia Anh thân mật hồi nào? Hướng Dương ngơ ngác khi nghe Thiên Kim nói vậy. Gia Anh vội nắm lấy tay Thiên Kim, lùi tới chỗ khác. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc. Anh thì thầm đáp, nhủ đủ để Thiên Kim nghe thấy. Hiện tại Hướng Dương đang là vợ của anh trai anh. Vợ của anh trai anh à? Thiên Kim nghe như sét đánh vào tai của mình. Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vụ tai nạn đó, có lẽ cô ấy đã mất trí nhớ nên không nhớ ra anh thôi. Nhưng lại nhớ ra em. Em cứ cư xử bình thường như chưa biết gì cả. Có gì chúng ta sẽ nói rõ chuyện này sau. Thiên Kim gật đầu. Dạ vâng ạ. Với cái bản mặt ngơ ngơ ngác ngác. Hai người đang nói gì vậy? Mà hai người quen nhau sao? Hướng Dương thắc mắc hỏi. À thì... Thiên Kim ấp úng không biết trả lời sao. Bạn cùng câu lạc bộ bơi lội lúc tôi còn sống đấy. Dạ anh trả lời thay cho Thiên Kim khi thấy cô cứ ấp à ấp úng. Thì ra là vậy. Gặp lại cậu, tớ vui lắm đấy Thiên Kim ạ. Hướng Dương đáp với giọng vui mừng khôn xiết. Tại một quán cà phê nào đó. Anh định làm như vậy thật sao ra anh? Như vậy đâu được. Phải nói ra cho Hướng Dương biết chứ. Thiên Kim lên tiếng đáp. Ánh mắt nhìn ra anh một cách xót xa và cảm thấy có chút bực mình khi biết được đầu đuôi câu chuyện mà Hướng Dương đã kể lại. Cuối cùng thì cô ấy thích anh trai của Gia Anh. Trong khi lúc trước cô theo đuổi anh cho bằng được, để rồi giờ đây anh trở thành người đến sau làm em chồng của cô ấy. Nghe sao thật là nực cười. Mà ngày Gia Anh chết thì cách ngày sau đó Hướng Dương bị tai nạn giao thông. Mà lúc đó Thiên Kim lại bị bắt đi Mỹ và đào lỏng chứ. Nên cô chẳng biết có chuyện gì xảy ra tiếp đó nữa. Thiên Kim tiếp lời. Mà Hướng Dương nói với em, hai người đó chỉ lấy nhau bởi cái giao ước gì đấy. Giao ước cái con khỉ, cuối cùng ở lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm ra. Mà anh khờ thật chứ, sao không giành giật lại mà còn giả vờ như không biết gì vậy. Dạ anh kẽ vụt ra tiếng thở dài, quay mặt nhìn về phía Hướng Dương đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ đằng kia với ánh mắt lạnh buồn. Anh mỉm cười hời hợt trầm giọng đáp. Thời gian của anh chỉ còn lại có vài ngày thôi, nên anh muốn mình nhìn thấy cô ấy cười, hạnh phúc với người trong lòng cô ấy. Anh cũng chẳng mong cô ấy sẽ nhớ anh đâu. Nhưng mà tình yêu của hai người đẹp thế kia mà, anh lại chọn cách siêu thoát như vậy, không thể hối tiếc sao? Anh có thể ở lại mà, đâu nhất thiết phải bước lên nấc thang thiên đường đâu. Chờ cho cô ấy nhớ ra anh, rồi anh cũng được mà. Hay là để em nói cho nó biết là anh chính là bạn trai trước đây của nó. Nói rồi Thiên Kim đã đi ra đó để nói với Hướng Dương, chứ cô hậm hực giữ trong lòng, chịu không có được, nhưng bị Gia Anh giữ lại. Đừng có nói, anh không muốn như vậy đâu, dẫu sao thì anh cũng muốn cô ấy hạnh phúc. Được rồi, em mang trà sữa đưa cho cô ấy đi, anh đi tìm một người rồi sẽ quay trở lại ngay. Gia Anh đưa Hải đi trả sữa cho Thiên Kim rồi nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Thiên Kim chỉ biết ngậm ngùi nghe theo anh, mang trà sữa đến bên Hướng Dương, miệng thầm nói: Hướng Dương à, cậu sẽ không bao giờ biết Gia Anh luôn bên cạnh theo dõi cậu đâu, vậy mà cậu lại quên mất mới đau lòng chứ. Này, hai người vừa nói chuyện gì ở trong đó mà lâu thế? Hướng Dương cào nhỏ, nhíu mày nhìn Thiên Kim. Thiên Kim đặt ly trà sữa xuống bàn trước mặt Hướng Dương rồi kéo ghế ngồi xuống. Còn nói cái gì đâu, chỉ là anh em lâu ngày nên nói đôi ba câu xã giao ấy mà. Đôi ba câu xã giao? Gia Anh lạnh lùng thế kia, nói chuyện với tớ toàn là kiệm lời, vậy mà với cậu lại nói nhiều đến như thế. Như thể hai người hiểu nhau lắm vậy. Hướng Dương lên giọng đáp với thái độ ganh tị, rồi nâng ly ngậm ống hút, hút trà sữa vào miệng, cảm giác thật ngon. Bao nhiêu sầu muộn, chuyện buồn kia đều tan biến hết. Này, cậu thật sự yêu cái tên Huy Nam gì đó chứ? Đột nhiên Thiên Kim hỏi vậy, làm Hướng Dương ngừng uống mà đặt ly xuống. Cô trầm mặt xuống vài giây rồi ngước lên trả lời. Chắc là có, nhưng mà anh ấy đang làm cho mình thất vọng, tràn trề chuyện hồi sáng đây này. Chắc là có sao? Thiên Kim nhíu mày đáp rồi lắc đầu tiếp lời. Hướng Dương à, vậy là cậu vẫn chưa xác định được mình có yêu anh ta hay không chứ gì? Ở một đời khác, Huy Nam đang ngồi uống rượu trong một quán nhậu với vẻ bất cần. Anh thật sự cảm thấy rất tức giận khi thấy bức hình người con gái mình yêu lại ngủ trên giường cùng với một thằng đàn ông khác. Vậy mà anh cứ ngỡ cô ấy sẽ thật lòng yêu anh. Anh lại nâng ly rượu uống nhưng bị Gia Anh giật lấy để lên bàn. Anh nhíu mày quay sang nhìn Gia Anh nói. Cậu làm gì ở đây? Sao lại lấy ly rượu của tôi? Anh thôi đi, mau đi tới xin lỗi Hướng Dương và làm lành với cô ấy. Gia Anh gằn giọng lên nói, vẫy mắt trừng lên sắc lạnh nhìn Huy Lam. Xin lỗi sao? Làm lành sao? Tại sao tôi phải làm vậy chứ, trong khi cô ấy là người phản bội tôi trước? Huy Nam quát lại, lấy ly rượu uống một hơi. Gia Anh ném ánh mắt chán ghét nhìn Huy Nam, rồi lấy điện thoại trong túi ra, mở đoạn ghi âm mà anh đã ghi lại cuộc nói chuyện giữa anh và Lê Thương cho anh ta nghe. Anh nghe cho rõ những gì trong đoạn ghi âm này nói đi. Sau khi nghe hết đoạn ghi âm, vẻ mặt của Huy Nam chợt căng ra khi biết được sự thật Hướng Dương bị hại. Anh như chết sững, cảm thấy có lỗi, tại sao lúc đó lại có thể nói ra mấy lời như vậy với cô ấy nữa? Nếu đã thật sự yêu Hướng Dương và là chồng của cô ấy, thì đáng lẽ ra anh phải tin cô ấy mới đúng. Hướng Dương là một cô gái tốt, anh nên giữ cô ấy lại đi, cô ấy đang ở quán cà phê mưa. Không chần chừ gì nữa, ngay lập tức Huy Nam rời khỏi đây để đi tới đó. Khi nói ra những lời này với Huy Nam, lòng anh đau như cắt vậy. Cảm xúc của Gia Anh vô cùng hỗn độn. Vừa tới quán cà phê mưa, Huy Nam đã ngay lập tức chạy vào trong, nhìn thấy Hướng Dương đang ngồi ở đằng kia mà chạy đến bên cô. Hướng Dương đứng phắt dậy, vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh tại đây. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy, khiến cô không kịp phản ứng gì cả. Thiên Kim như đứng hình nhìn hai người họ, rồi quay ra nhìn Gia Anh đang đứng ở cửa. Anh xin lỗi em, Hướng Dương. Anh xin lỗi vì đã trách lầm em, nói những lời khiến em tổn thương. Hãy tha thứ cho anh. Tất cả đều do Lê Thương đã hại em để bồi nhọ em vì thằng Gia Anh kia khiến cho em hiểu lầm. Phải mất vài giây sau, Hướng Dương mới định thần lại mọi chuyện. Cô buông anh ra, nhíu mày khó hiểu, nhìn anh đáp. Anh nói gì tôi không hiểu. Tại sao lại có liên quan đến Lê Thương ở đây? Cô ta chính là người đã gài bẫy em đấy, Hướng Dương à. Gia Anh lên tiếng rồi bước chân đi tới nhìn cô. Anh tiếp lời. Vì tôi nên cô ta mới hại cô, để tôi thấy những bức ảnh đó mà bỏ thích cô đi. Nguyên nhân chuyện này đều xuất phát từ tôi cả. Giờ mọi chuyện cũng đã rõ rồi, em tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ luôn tin tưởng em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn tin tưởng em. Huy Nam nói giọng thật lòng mình, nắm lấy tay Hướng Dương khiến cô cảm thấy lúng túng, không biết nói gì. Khi ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm cô, chờ đợi câu trả lời. Dù sao thì anh cũng xin lỗi rồi, mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ, cô nhẹ giọng đáp. Vậy thì em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Hướng Dương, người con trai không tin tưởng mình, không đứng ra bảo vệ mình mà cậu cũng chấp nhận được sao? Sao cậu dễ mềm lòng vậy? Thiên Kim bức xúc lên tiếng khi thấy Hướng Dương đang chấp nhận lời xin lỗi của Huy Nam. Cô cảm thấy không bằng lòng chuyện này, khi nghe cô kể chuyện xảy ra lúc sáng ở trường. Nếu thật sự anh ta tin tưởng cô ấy thì đã không quay lưng để cô hứng chịu lời giả biểu. Cô gái này là... Là Thiên Kim, bạn thân của em. Nếu là bạn của em thì cũng là bạn của anh. Huy Nam mỉm cười đáp. Nắm chặt lấy tay Hướng Dương, Thiên Kim chỉ biết gượng cười, nhìn ra anh mà cảm thấy vừa buồn vừa tức thay cho ra anh. Ra anh nhìn Hướng Dương với ánh mắt sâu lắng, rồi sau đó nhìn sang Huy Nam trầm giọng đáp. Hãy yêu cô ấy một cách đúng đắn. Cô ấy thích ăn một tô phở gà khi đói bụng, không hành và thêm một đĩa quẩy. Mỗi khi cô ấy có chuyện gì buồn, hãy áp một ly trà sữa vị mật ong mà cô ấy thích vào má. Cô ấy sẽ bật cười và quên đi sầu muộn. Cô ấy sẽ thấy khi vui được ăn dâu tây mỗi ngày. Cô ấy rất dễ khóc khi coi mấy bộ phim tình cảm nhạt nhẽo. Hãy đặt tay lên vai cô ấy, vỗ vỗ nhẹ và ôm cô ấy vào lòng. Không được chê này chê kia. Đừng làm cô ấy giận, cũng đừng để cô ấy khóc. Nếu đã yêu cô ấy thật lòng, thì hãy cho cô ấy hạnh phúc. Tôi quyết định là gửi ra đi, nên đừng để tôi phải hối hận khi đã không bắt đầu. Nói rồi, Gia Anh quay người đi thẳng ra khỏi đây. Sau khi nói hết những gì trong lòng anh, điều đó khiến Hương Dương như đứng đơ ra khi nghe Gia Anh nói. Anh ấy biết hết những gì về cô. Đột nhiên, sao cô có cảm giác tim mình như chệch đi một nhịp thế này? Kiểu như cô vừa vụt mất một thứ gì đó. Anh đứng lại đó. Hương Dương lớn giọng đáp, nhưng Gia Anh vẫn bước đi. Anh đã nghe rõ những gì Gia Anh nói chưa? Anh ấy còn hiểu Hướng Dương hơn cả anh đấy. Này, cậu lo cái hạnh phúc của cậu đi. Chắc có lẽ mình không nên ở lại đây. Dứt lời, Thiên Kim vội chạy ra khỏi quán, đuổi theo Gia Anh. Hướng Dương thật sự không hiểu gì cả. Tại sao Gia Anh lại biết hết những gì về cô như vậy? Cô buông tay Huy Nam ra mà chạy đi, đuổi theo Gia Anh. Gia Anh, anh đứng lại đó cho tôi. Tôi muốn anh nói rõ cho tôi biết. Tại sao anh biết rõ về tôi như thế? Hương Dương hét lên, nhưng dường như Gia Anh làm ngơ. Anh bước xuống lòng đường để đi qua phía bên kia. Cô chạy theo qua đó, nhưng tới nửa đường thì... Hương Dương hét toáng lên, đứng như trời trồng. Đôi đồng tử giãn rộng, nhìn chiếc xe ô tô đang lao thẳng tới mình. Gia Anh thấy vậy, vội chạy nhanh tới, dùng linh lực mình có được đẩy mạnh cô qua một bên. Chiếc xe đâm xuyên qua anh, một linh hồn không thể xác. Rồi lao thẳng về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh khuỵu xuống, tay đưa lên phía ngực trái của mình. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hướng Dương đang nằm dưới đường. Vì hoảng quá nên cô đã ngất đi. Hướng Dương! Cả Thiên Kim và Huy Nam cùng đồng thanh khi chứng kiến những gì diễn ra. Huy Nam vội chạy tới bế Hướng Dương lên vào xe của mình một cách nhanh chóng. Thiên Kim cũng vào trong xe luôn, chiếc xe phóng đi mất hút. Không ai có thể để ý đến Gia Anh đang dầm mập và bập mờ thoát đi sau khi dùng linh lực cứu Hướng Dương. Bóng của anh mơ hồ dần dần tan biến. Trong cơn mê man, Hướng Dương trôi về miền ký ức đã bị lãng quên của năm ấy. Đó là miền ký ức tươi đẹp nhất, những ngày tháng của cô, những ngày tháng cô không thể nào quên được. Ngược lại dòng thời gian, quay lại thời điểm rất lâu rồi. Tại trường quốc tế Peco, Hương Dương tung tăng chạy đến ngôi trường mà cô đã cố gắng thi đậu vào, chỉ vì muốn gặp thần tượng của mình. Đó chính là tiền sinh Bời Lội và cũng là chủ khoa y học của trường Dương Gia Anh. Cô phải cải nam sinh để gia nhập vào ký túc xá nam, cũng chỉ vì muốn tiếp cận Gia Anh mà thôi. Cô đội tóc ngắn giả, mặc áo sơ mi trắng, có logo của trường, áo cầm lê khoác ngoài nên cũng phần nào che được vòng một của cô. Cô đã bó đến mức khó chịu chết đi được. Nhưng cũng phải chịu, mặc quần tây đen ống đứng, chân bằng đôi giày thể thao trắng. Cô đã vừa chuộc hết những người làm trong trường đó, vì nhà cô giàu mà, muốn gì chẳng được. Cô đã làm giả toàn bộ hồ sơ để có thể vào đây học, nhưng với điểm thi thì là thực lực của mình đạt được. Có gì mà ầm ĩ vậy nhỉ? Cô nhíu mày nhìn về phía đám đông trước mặt, đa phần toàn là nữ sinh đang bù bám một ai đó. Và cô chợt nhận ra đó là anh ấy, miệng thốt lên. Hả? Dạ anh, không phải chứ, không ngờ vừa bước chân vào cổng trường đã gặp được anh ấy rồi. Nhưng bọn nữ sinh đáng ghét thật. Dạ anh yên tâm, có em ở đây, em đến giải vây cho anh đây. Hương Dương lao tới đám đông, vây quanh Dạ anh như một vị thần. Tránh ra, tránh ra, tránh hết ra. Cô la hét đùn đẩy giải nguy cho Dạ anh. Nhưng có lẽ không hiệu nghiệm mà càng bị mấy đám nữ sinh vây chặt hơn. Đã như vậy, cô còn bị bọn họ lấn át hơn nữa. Bộp một tiếng, nguyên một cái bàn lô của một nữ sinh đập ngay vào mặt của cô, khiến cô choáng váng không đứng vững, bước chân loạng choạng, không biết trong cặp cô ta đựng cái gì mà cứng thế chứ. À, này! Giành vội đưa tay đỡ lấy Hướng Dương, cả hai mất thăng bằng nên ngã phịch xuống mặt đường. Cô nằm đè lên người anh, đôi môi đồng tử giãn rộng, nhìn với vẻ ngạc nhiên, nhìn cô khi nhận ra một điều. Anh vội đẩy Hướng Dương ra với vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng. Hướng Dương vội chống tay đứng dậy, nhìn ra anh với ánh mắt lo lắng đáp. Dạ anh có sao không vậy? Tôi không sao. Anh nhìn cô trầm giọng đáp. Cô ngước lên nhìn đám nữ sinh kia, giơ tay chỉ thẳng vào mặt họ quát. Này, các cậu thật là quá quắt. Các cậu muốn ủng hộ thần tượng của mình, như thế mà gọi là ủng hộ sao? Bất chợt, một dòng máu lỏng sánh màu đỏ từ tóc mái chảy dọc xuống gò má của Hướng Dương. Dạ anh thấy vậy, liền giọng đáp. Đầu cậu bị chảy máu rồi kìa. Máu, máu sao? Hướng Dương đưa tay chạm vào gò má trái của mình, nhìn ngón tay nhớp nháp của mình. Máu, máu! Cô chợt cảm thấy chóng mặt, đầu quay cuồng khi nhìn thấy máu đỏ thẫm của mình. Vốn dĩ cô mắc hội chứng ám ảnh máu mà. Bắt đầu cô cảm thấy khó thở, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập. Mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, rồi cô gục đầu vào người Gia Anh, ngất liệm đi trong vô thức. Giành thấy vậy, vội lay lay người Hướng Dương. Lúc bây giờ, này, cậu tỉnh đi, cậu sao vậy chứ? Thật là phiền phức mà. Giành thở nhẹ một cái, với vẻ mặt khó chịu, cuối cùng buộc anh phải cõng cậu thanh niên yếu đuối, thấp bé nhẹ cần này tới phòng y tế của trường. Anh để cậu ta nằm đó rồi đi khỏi đây, với vẻ mặt lạnh lùng, chẳng mấy để tâm. Anh nghĩ, tốt hơn không nên dây dưa với những tân học viên mới vào này. Anh không muốn gặp phải phiền phức. Hương Dương nằm một mình trên chiếc giường trắng muốt với vẻ mặt tái nhợt, không còn giọt máu. Mồ hôi ướt nhòa trên trán làm bết cả mái tóc. Không biết lại là học viên nào muốn gúp tiết đây. Bác sĩ Lưu thở dài ngào ngán, nhìn cậu học viên vừa nhỏ con, vừa thấp bé đang nằm trên giường kia đi lại. Kéo cây ghế đặt sẵn bên cạnh rồi ngồi xuống, khẽ tháo từng hạt nút áo còm lê của cậu này ra, rồi đeo ống y tế vào bắt đầu sự nghiệp khám bệnh của mình. Đặt thiết bị nghe mặt xuống, bây giờ ngực cậu ta, chăm chú lắng nghe nhịp tim, nhưng sao không nghe thấy gì. Bác sĩ cảm thấy lạ lạ, nên nhích xuống một tí, thấy có phần hơi nhấp nhô, tay luống cuống tháo tai nghe ra với vẻ mặt hoàng hốt lẫn bất ngờ. Nhưng bác sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với bờ má phúng phính kia. Đó là một cô gái, bác sĩ thốt lên. Vừa lúc Hướng Dương tỉnh dậy, mí mắt lờ đờ, hé mở, thì nhìn ngay cái bản mặt của bác sĩ đang nhìn mình chăm chăm, khiến cô giật mình mà hét toáng lên. Cái gì vậy? Sao em lại ở đây chứ? Em muốn làm gì ở đây? Bác sĩ Lưu làm bộ nghiêm túc hỏi. Muốn gì? Làm muốn gì ạ? Cô lắp bắp nói. Bác sĩ ghé sát lại lên giọng đáp. Em là học viên nữ sao? Thôi chết con rồi mẹ ơi. Mới vào đã bị lộ rồi. Hướng Dương nghe vậy như nhảy dựng lên với vẻ hoảng loạn, vội chắp tay cầu xin ỉ ôi. Bác sĩ, em xin bác sĩ đừng lật tẩy em. Em thích anh Gia Anh, vận động bơi lội, thủ khoa y của trường PECO. Anh ấy là thần tượng của em từ năm cấp 3 rồi. Em xin vào học trường này chỉ muốn được học hỏi từ cái bộ óc thiền tài của anh ấy. Anh ấy là ước mơ của em. Xin bác sĩ đừng lật tẩy em. Bác sĩ lắc đầu chán trường, ngồi xuống ghế nhìn Hướng Dương cất giọng khàn khàn. Em có thể vào trường PECO với danh nghĩa là nữ sinh mà. Tại sao phải đóng giả con trai? Em làm vậy để dễ dàng tiếp cận với Gia Anh. Vì vốn dĩ anh ấy dị ứng với con gái. Nên em mới làm vậy thôi. Em chỉ muốn thấy một lần được chứng kiến anh ấy bơi và giành huy chương vàng, còn là một bác sĩ nam thần danh tiếng. Dạ anh, thì ra em vì tình yêu à? Bác sĩ Lưu nói với ánh mắt ý cười, đúng ngay tìm đèn. Hương Dương ấp úng ngại ngùng, lại đáp. Chỉ là tình yêu thần tượng thôi ạ, chứ có phải tình yêu nam nữ đâu. Với lại anh Dạ Anh không quen biết em, nên em xem anh ấy là thần tượng thôi ạ. Chứ chẳng dám mơ tới tình yêu đâu. Thần tượng gì mà nhìn mặt em đỏ ửng như quả cà chua thế kia? Bác sĩ Lưu chọc cười, làm Hương Dương càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ phừng phừng. Nếu đã là như vậy cũng được thôi, nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện. Một điều kiện ư? 10 điều kiện em cũng đồng ý. Là điều kiện gì vậy ạ? Hương Dương đáp với vẻ mặt háo hức. Ngày nào cũng tới cho tôi một rổ táo Mỹ đó nhỉ, loại táo đắt nhất đó, nhưng mà kèm theo hình ảnh của cô gái này cho tôi. Bác sĩ nói rồi lấy điện thoại ra cho Hướng Dương xem hình cô gái đó. Trời ơi, tưởng gì? Bác sĩ yên tâm, em làm nhân viên giao hàng được. Em là ai cơ chứ? Là Thiên Kim tiểu thư, con gái của ông chủ tập đoàn Kim Cương danh giá cơ mà. Sau một ngày lăn lộn ở phòng y tế trường, Hướng Dương lết xác về khu ký túc xá để về phòng sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi. Mà cô cũng chưa biết cô sẽ ở chung phòng với ai. Cô chỉ hy vọng ở một mình thôi, chứ ở cùng phòng với một đứa con trai kiểu gì cũng bị lộ tẩy. Lạy trời cho con ở một mình, nếu không chết mất thôi. Ủa, đã quyết tâm giả trai rồi, sao mình còn phải sợ chứ? Lên phòng thôi, phòng của mình là 102. Hướng Dương lon ton kéo vali đồ của mình lên phòng 102 với nụ cười tươi rói. Tới phòng 102, sao chưa vào mà mình thấy hồi hộp thế nhỉ? Tim đập thình thịch cả lên, hít một hơi thật sâu. Cô nắm lấy vặn cửa nhẹ nhàng đẩy ra, bước vào trong phòng dòm ngó, thám thính xem có ai không. Cô thở phào nhẹ nhõm đáp. Không có ai cả, nhưng nhìn đồ đạc sắp ở xếp ở đây gọn gàng, thì cũng biết có người vào rồi, chắc ra ngoài đi ăn cơm. Cô kéo vali vào trong để đó, ngã người xuống giường, mặt nhăn mày nhó than van. Hôm nay mới là ngày đầu tiên đến trường mà mình sắp không trụ được rồi. Dạ anh có biết em vì anh mà em phải khổ sở thế nào không? Cô ngồi bật dậy với ý nghĩ khác. Mình là fan hâm mộ của Gia Anh. Chút khó khăn này có đáng là gì? Dù sao thì mình cũng được học cùng với anh Gia Anh vài môn cơ mà. Sau này có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Hướng Dương, anh ấy là mục tiêu của mày. Nên mày phải phấn đấu để cho anh ấy nhìn thấy. Nhưng mới đến trường có một ngày, đã bị bác sĩ của trường phát hiện ra mình là con gái. Sau này mình phải cẩn thận hơn mới được. Nhân lúc bạn cùng phòng chưa về, mình phải đi tắm ngay. Không thì lộ mất. Hướng Dương đứng dậy, mở vali đồ ra, lấy quần áo rồi nhanh chóng đi vào trong phòng tắm. Vừa lúc Gia Anh trở về, thấy cánh cửa phòng mở toang, vội vàng chạy vào. Anh thấy kỳ lạ, phòng tắm sáng điện nên mở cửa ra xem, thì ra ngay lúc Hướng Dương đang cởi áo. Hướng Dương hét toáng lên vì giật mình, tim đập thình thịch liền hồi khi bất ngờ Gia Anh về đường đột thế kia. Còn anh thì vội quay lưng về phía cửa với vẻ mặt ngạc nhiên. Sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ là bạn cùng phòng với mình? Gia Anh thầm nói, rồi quay người đi tới chỗ cái vali mở toang ra kia. Cuối người cầm lấy tuyếp kem dưỡng da mặt, kem chống nắng, nước hoa hồng. Anh nhếch môi cười nhạt với vẻ ẩn ý. Anh vô tình nhìn thấy có một cuốn sổ màu đỏ nên cầm lấy mở ra xem thử. Bên trong những trang giấy này toàn là hình chụp trộm anh từ năm cấp 3, rồi còn có hình lúc anh nhận được huy chương trong Thế vận hội môn bơi lội. Anh nhớ mày khó hiểu, thầm nói. Sao lại toàn hình của mình không vậy chứ? Không lẽ có học chung trường năm cấp 3 sao? Ở trong phòng tắm, Hướng Dương cứ đi qua đi lại, lo lắng sốt vó, nghiến răng cắn môi. Không biết người bạn cùng phòng đó đã nhìn thấy những gì, không phải đã nhìn thấy hết rồi đấy chứ? Lỡ bạn ấy biết mình là con gái, thì phải làm thế nào đây? Trời ơi! Thôi, dù sao cũng không thể nhốt mình trong phòng tắm mãi. Thế là Hướng Dương quyết định đi ra, cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn anh bạn cùng phòng đang đứng trước mặt. Chào cậu, tôi là... Dạ anh, sao anh lại ở đây? Hướng Dương đáp với giọng bất ngờ khi người trước mặt cô là Dạ Anh. Anh trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Đây là phòng của tôi. Vậy tức là anh cùng phòng với tôi. Hướng Dương mừng rỡ mà reo lên, nắm lấy cánh tay Dạ Anh, vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta thật có duyên. À mà lúc nãy, anh mở cửa phải không? Anh đã nhìn thấy... Tôi không có hứng thú nhìn ngắm người khác. Phòng này không chỉ có mình cậu, muốn dùng phòng vệ sinh, sao cậu không đóng cửa? Như thế bất lịch sự lắm. Dạ anh buồn một câu phũ phàng, rồi đi tới giường của mình, ngồi phịch xuống, lấy cuốn sách y học dày cộp ra đọc, vẻ mặt như tảng đá không cảm xúc. Ngay cả trong mơ, tôi cũng không nghĩ lại được ở chung phòng với một người anh khóa trên tay giỏi như anh đấy. Đã vậy còn bơi giỏi nữa. Tôi nói cho anh nghe, anh còn là thần tượng của Hướng Dương này đấy. Tôi là fan hâm mộ của anh đấy. Thật sự, cậu ta gây ồn ào cho anh, khiến cho anh đọc sách cũng không yên. Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta, cất giọng. Đầu óc của cậu có vấn đề à? Bị ngấm nước à? Tôi không phải là thần tượng, cũng không cần fan hâm mộ. Hương Dương kìm chế lại cảm xúc phấn khích của mình khi ánh mắt sắc lạnh rợn người đó của Dạ Anh nhìn cô. Cô Lý Nhí đáp, thật ra tôi chỉ muốn làm bạn với thần tượng thôi, không có ý gì khác. Thật ra tôi hâm mộ anh từ năm học cấp 3 rồi. Biết anh học trường này nên tôi mới cố gắng thi đậu vào đây. Tôi không thích kết bạn, đừng làm phiền tôi. Cậu mà làm ồn, tôi đuổi cậu ra ngoài đấy. Sa Anh gằn giọng nói với vẻ mặt lạnh tanh, đeo phồn nghe nhạc vào tai, cắm đầu vào đọc sách. Miệng thầm nói, thật đúng là phiền phức, đổ ngốc. Thấy thái độ khó ở cộc cằn của Gia Anh làm Hướng Dương cứng họng, đành ngồi phịch xuống ôm lấy con thú bông, dịu mặt xuống nhìn Gia Anh. Phải công nhận dáng vẻ đụng đọc sách của anh đúng là xuất thần và lãng tử, nhưng sao lại lạnh lùng thế kia, thật là không thể nào tìm được. Điện thoại reo lên, đồng hồ cũng reo theo ầm ĩ. Hương Dương nhăn mặt đưa tay vớ lấy cái đồng hồ tắt đi, chống tay ngồi dậy, vẻ mặt còn trong tình trạng chưa tỉnh hẳn, tay đưa đầu gãi sột soạt. Gia Anh từ trong phòng tắm bước ra như một nam thần vậy, khiến ánh mắt của cô sáng lên như thấy thần, cơn buồn ngủ tan biến trong chốc lát. Anh mặc áo sơ mi dáng rộng cùng quần kaki đen, chân mang giày thể thao trắng, tôn lên vóc dáng cao ráo siêu chuẩn của anh. Gương mặt thì khỏi phía bàn, nhưng lại chẳng thể hiện cảm xúc gì cả. Gia Anh đi tới lấy ba lô, mang vào, khẽ nước mắt nhìn Hướng Dương trầm giọng đáp. Làm ơn, ném cái đồng hồ phiền phức của cậu vào sọt rác đi. Nếu đã không dậy sớm được, thì đừng có báo thức, làm ảnh hưởng tới người khác. Nói rồi, anh sải chân bước đi với dáng vẻ khoan thai. Mới sáng ra mà đã vác cái mặt sát khí đi học rồi, sao người gì đâu mà lạnh thế không biết. Mình đang ngủ cùng phòng với Gia Anh một đêm, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy. Thôi, sắp trễ học rồi, phải thay đồ thôi. Hướng Dương vội vàng nhảy xuống giường, mở tủ quần áo của mình, lấy đồng phục, nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hướng Dương, ngày tháng sau này vẫn còn dài, bình yên qua được một đêm thì có đáng là gì? Giờ mình là con trai, phần hâm mộ của Gia Anh, mình quyết không thể thua kém thần tượng của mình được. Hướng Dương mang ba lô, chạy hồng hộc để đuổi theo Gia Anh, vì muốn đi học chung cùng với anh, nhưng mà lại theo không kịp. Vì chạy quá gấp gáp, không chú ý trước mặt nên va phải một người. Xin lỗi anh, xin lỗi vì vội quá nên đụng trúng anh. Lúc này cô mới nhận ra, đó là hội trưởng hội bầy lội của trường rất nổi tiếng. Công nhận nhìn từ đầu đến chân đều rất nam tính và ngầu loài. Tên là Nhật Hoàng, cùng với khóa, với Gia Anh. Anh ta không đứng đầu thì cũng đứng thứ hai, vì có Gia Anh. Nếu Gia Anh đứng hai, thì anh ta sẽ đứng đầu. Hai người họ cứ tranh nhau qua lại vị trí đó trong bảng xếp hạng hot boy của trường Peco. Cậu không sao đấy chứ? Hình như là học viên khóa mới thì phải. Hoàng đáp với chất giọng hài hòa, nghe sao thật êm tai, khiến cô cảm thấy có chút thu hút. Cô ngượng ngùng cười hi hi mà đáp. Dạ không sao đâu tiền bối. Nhìn tướng mạo của cậu giống con gái thế nhỉ? Con trai trường cao ráo, trai tráng lắm cơ mà. Hoàng buông giọng trêu đùa khi thấy cậu thanh niên chỉ đứng tới nách của mình, thêm cái mặt có chút non non kiểu như chưa dậy thì vậy. Hương Dương lên mặt, cần cổ lên phần bùa. Này, tuy tuổi thấp bé nhà cần, chứ không giống con gái. Hoàng chợt bật cười, đưa tay xoa đầu Hương Dương như đúng rồi vậy. Anh cười đáp, thật là đáng yêu quá. Nghe Hoàng nói như vậy, làm cho cậu bạn đi bên cạnh ngỡ ngàng. Hương Dương vội hất tay Hoàng ra, lên giọng đáp thẳng. Này, anh đừng sờ vào tóc của tôi, cũng đừng nói tôi giống con gái. Tôi không phải con gái, tôi không mắc bẫy của anh đâu. Tạm biệt. Nói rồi, Hương Dương quay người chạy đi, miệng còn càm ràm. Sao lại có cái loại con trai mỹ thụ thế này? Thật là còn nhỏ tiền kim lại mê mới hay chứ. Mà phải công nhận, anh ta đẹp kiểu phi giới tính ấy. Thảo nào lại đứng đầu top 10 hot boy của trường Pico. Hoàng chỉ biết đứng cười vì cảm thấy mình có chút thú vị với cậu thanh niên mới tới lần đầu gặp mặt này. Không biết Gia Anh đi đâu rồi nhỉ, trong lớp cũng không có. Hương Dương mặt nhăn mày nhó đi quanh quẩn nơi đây để tìm bóng dáng của Gia Anh. Gia Anh! Cô mừng rỡ thốt lên khi chợt nhíu mày nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cạnh anh. Cô thầm nói, đó chẳng phải là Thuần Nhi, đội trưởng đội cổ động của trường sao? Hai người này có mối quan hệ gì vậy? Không lẽ là người yêu của nhau à? Cô lén lút đi lại cái cây to gần đó để núp nghe xem họ nói chuyện gì. Anh định không tham gia Thế vận hội Olympic toàn quốc sắp tới sao? Thuần Nhi nhẹ giọng nói, vẫy mắt hoang mang nhìn ra anh khi biết tin. Anh không đăng ký tham gia, Thế vận hội sắp tới diễn ra. Cô ấy chính là bạn gái cũ trước đây của Gia Anh. Hai người đã chia tay chỉ vì không cùng quan điểm. Với lại cô lại quá tham vọng cái danh tiếng của anh. Anh chán ghét điều đó nên hai người đã chấm dứt. Gia Anh im lặng không nói gì, chỉ nhìn đâu đó xung quanh đây với vẻ mặt lạnh lùng. Phải, anh đã không đăng ký tham gia Thế vận hội vì chấn thương trật khớp vai của mình. Do cứu Thuần Nhi trong cuộc tai nạn giao thông năm ngoái, nên anh khó mà có thể bơi trở lại được như lúc trước. Thấy anh im lặng, Thuần Nhi liền tiếng đáp. Anh không bận tâm gì đến việc huy hoàng của anh trước đây hay sao? Tôi không giống cô, chỉ quan tâm đến kỷ lục. Lúc này, Dành mới cất giọng đáp, nhưng không hề nhìn Thuần Nhi lên một lần. Dạ anh, em thật sự quan tâm đến tương lai của anh. Tương lai của tôi tự quyết định, không cần cô quan tâm. Gia Anh trả lời một cách dứt khoát với vẻ hờ hững, bất cần. Ghét thật, chẳng nghe hai người họ nói cái gì cả. Hương Dương càm ràm nhăn nhó vì nãy giờ không nghe được họ nói cái quỷ gì. Mắt cô chợt lóe sáng lên khi nhìn cái cây phía trước kia. Cô quyết định sẽ trèo lên đó để nghe ngóng. Em chia tay với anh cũng chỉ vì lý do anh quá cố chấp, cộc cằn và lạnh lùng. Chẳng nghĩ gì đến tương lai. Thay vì lao đầu học y, sao anh không thể làm vận động viên bơi lội với tương lai sáng lạng hơn chứ? Tuần Nhi gằn giọng nói với ánh mắt nhìn anh hiện rõ sự bức xúc. Cô cũng chỉ vì cái vinh quang hào nhoáng của tôi thôi. Việc tôi không tham gia Thế vận hội cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Mà không phải cô có bạn trai mới là hội trưởng hội học viên sao? Gia Anh nói giọng đều đều, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Anh đi sát lại gần Thuần Nhi nhưng vẫn không nhìn cô. Anh tiếp lời. Bạn gái của hội trưởng hội học viên vậy mà lại hẹn riêng một nam thanh niên khác. Như vậy không hay đâu. Huống hồ, nam thanh niên đó lại là bạn trai cũ, không sai chứ. Hả? Thì ra hai người bọn họ lại là một đôi. Thật là đau lòng quá đi mất thôi. Hương Dương than van khi biết được Gia Anh đã có bạn gái. Vẻ mặt cô xịu xuống như bánh bao chiều. Được thôi, em cho anh biết. Sau khi chia tay anh, em chẳng cảm thấy áy náy chút nào. Em sống rất vui vẻ. Anh hài lòng chưa? Thuần Nhi gằn cổ để nói, với vẻ mặt thất vọng vô cùng rồi tiếp lời. Dạ anh, em đến đây không phải vì đôi co với anh. Em thật lòng muốn anh tham gia Thế vận hội Olympic kia. Tiếp tục bơi lội nữa. Ôi má ơi, con sâu! Hương Dương hét toáng lên rồi ngã phịch từ trên cây xuống đất một cách đau đớn, khiến Dạ Anh và Thuần Nhi giật mình ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô ở đây. Ôi giời ơi, đau quá đi mất. Cái bàn tọa của tôi ơi! Hương Dương nhằn mặt vì đau đến nỗi ứa cả nước mắt. Sự xuất hiện của người lạ mặt ở đây khiến cuộc nói chuyện của hai người chấm dứt. Thuần Nhi lườm mắt nhìn Gia Anh rồi quay người đi nhanh khỏi đây một mạch mà không quay đầu lại. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.